xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2413 cá chép tinh. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, từ lang A, đường quả dừng lại một chút kéo dài thanh âm nói, từ lang là một người thư sinh, về sau hắn thi đậu tú tài, lại thi đậu cử nhân. Mấy năm trước hắn đến cùng ta nói, hắn muốn vào kinh thi tiến sĩ. Liền tại nhiều năm trước gặp phải ngươi ngày ấy, mấy cái kia đem ngươi bắt được người, tại trong chùa miếu đàm luận liên quan tới từ lang sự tình, bọn hắn nói từ lang tại vào kinh trên đường, gặp phải sơn tặc mộ hại. Lấy từ lang học vấn, nếu là không mộ hại lời nói, dù là không trúng trạng nguyên, cũng có thể bên trong cái bảng nhãn thám hoa. Nếu không phải những cái kia đáng ghét sơn tạc từ lang cao trung, nhất định sẽ trở về cưới ta. Hệ thống, rất xấu. Như vậy sao, Thanh Hằng trong lòng có. Chút không thoải mái, từ lang là cái dạng gì người, hắn đối quả quả tốt sao? Hắn sẽ giống ta dạng này cho quả quả tìm các loại đẹp mắt bảo bối sao? Hắn có bản lĩnh bảo hộ quả quả sao? Nếu là có người khi dễ quả quả, hắn sẽ giúp quả quả giáo huấn trở về sao? Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này dấm lên sao? Từ lang không có bản lĩnh mỗi ngày xuống hồ sơ bảo bối cho ta. Đường quả nhìn xem Thanh Hằng thở dài một hơi bộ dáng, còn nói thêm, bất quá hắn sẽ để cho người mỗi ngày đều cho đổi trong chung nước nước. Quả quả hiện tại ở nhà ta, hồ lớn như vậy, trong kết giới đều là lưu động nước không cần thay đổi. Từ lang sẽ tới chân núi đi mua đẹp mắt y phục và ăn ngon đồ ăn cho ta. Quả quả y phục còn có mỗi ngày ba bữa cơm đều là ta giúp ngươi mua. Thanh Hằng tội nghiệp nói, giống như đang nói. Những ngày hắn cũng làm được còn là tự mình làm, mỗi ngày đều không có rơi xuống, đến giờ cơm sẽ đúng giờ đưa đến nàng trước mặt. Vì cái gì, ngươi chỉ nhớ rõ từ lang tốt, không nhớ rõ hắn con cá này đối nàng tốt bao nhiêu đâu. Đường quả ho nhẹ một tiếng, nói tiếp từ lang sẽ đùa ta vui vẻ. Quả quả trong hồ sinh hoạt không vui sao? Đường quả vui vẻ. Thanh Hằng một bộ vậy liền không được từ lang, chính là một cái bình thường người nha, hắn có khả năng làm đến, hắn đều có thể làm đến, từ lang làm không được hắn cũng có thể làm đến. Từ lang còn nói, chờ cao trung về sau, sẽ trở về cưới ta. Thanh Hằng mặt đều muốn đổ đi xuống, ta cũng có thể, ta còn không cần thi cái gì công danh. Người nói cái gì? Đường quả liếc Thanh Hằng một cái, người nói cái gì? Ta cũng có thể cưới ngươi, quả quả, ngươi là cá. Chép đỏ ta là đen cá chép còn không có chủng tộc giới hạn. Cổ ngữ nói tốt nhân yêu yêu nhau, nhất định có một phương phải làm ra hy sinh. Hoặc là người thay đổi yêu, hoặc là yêu đến từ bỏ tu luyện cùng người giải quyết xong trần duyên, đợi đến tương lai lại tu luyện từ đầu cũng là thảm trọng đại giới. Mà chúng ta liền không giống cá chép đỏ cùng đen cá chép thật xứng nhất, đồng thời chúng ta đều là có thiên phú cá. Thanh Hằng hết sức chăm chú ta muốn không đến trên thế giới này, có so với chúng ta càng xứng. Từ lang chính là một kẻ phàm nhân, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, hắn không thể bảo hộ quả quả ta có thể. Quả quả muốn báo thù, hắn giúp không được ngươi ta có thể à quả quả muốn ngư dược long môn, đắc đạo thành tiên, trường sinh không được từ lang bồi không được ngươi còn là ta có thể. À, đường quả không khỏi hỏi, đại hắc ngư, ngươi thật mấy ngàn tuổi sao? Ta cảm thấy, ngươi chính là một đầu mấy chục năm nhỏ ngư ngư chút đấy. Mấy năm trước ngươi còn muốn làm gia gia của ta, hiện tại lại muốn kết hôn ta. Thanh Hằng không biết nên nói cái gì, con mắt đột nhiên sáng sáng, cuối cùng hóa thành một câu từ lang có rất nhiều lo lắng, mà ta thế giới chỉ có ngươi. Cách chương.